Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới phải thiếu gia lạnh lùng của tác giả Đồng Y, Convert Ngọc Quỳnh năm 20, editor Dĩ Dạ. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Tháng 6, thời tiết tốt sáng sủa một vạn dặm không bóng mây. Giai đoạn thích hợp nhất đó lấy cuộc sống mới. Nhưng đối với Ngải Di Ưu mà nói, an bài của cha mẹ lại không phải là ý muốn của cô. Tại sao một con đi xem mắt chứ? Cô chú môi đỏ mọng đem chọn thân thể núp ở ghế salon bằng da thật. Con cũng vừa tốt nghiệp thôi mà. Cũng là bởi con đã tốt nghiệp đại học, cha mới giúp con tìm đối tượng chứ. Cha của Ngải Di Ưu say mê cuồng nhiệt lấy ra chồng tư liệu, bên trong đều là tài liệu cặn kẽ của thế hệ giàu có tung hoành thương trường. Người khác là tốt nghiệp tìm việc làm, con là tốt nghiệp liền tìm chồng à? Ngải Di Ưu há hốc mồm nhìn chồng tài liệu trên bàn, bất mãn kháng nghị. Con không muốn đâu, con không cần sớm như vậy lại lập gia đình đâu. Không biết vì sao từ nhỏ đến bây giờ cô chưa từng có nói chuyện qua yêu đương. Mặc dù không thiếu người đối với nàng bày tỏ tình cảm hoặc triển khai theo đuổi, cũng đều chỉ duy trì mấy ngày liền không bệnh mà biến mất. Nếu không chính là sẽ không còn gặp lại người theo đuổi kia. Vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học, cô khát vọng bước vào xã hội biết càng nhiều người. Một ngày kia có thể gặp gỡ bạch mã hoàng tử trong cuộc đời mình, sau đó nói một chuyện tình yêu anh oanh liệt liệt, ngọt ngọt ngào ngào. Hai người sống chết hứa hẹn hạnh phúc đi vào lễ đường. Đây là mơ ước, mong đợi của cô đã lâu. Nhưng cha nhiều lần dùng tài liệu xem mắt hung hăng đánh nát mộng đẹp của cô. Dĩ Ưu, cha là vì tốt cho con mà. Ngải phụ dùng đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn bảo bối duy nhất của ông. Cha cũng không muốn gả con, nhưng trừ lập gia đình cha không biết con còn có thể làm gì. Ngải Dĩ Ưu là đứa bé Ngải phụ kết hôn 8 năm sau mới sinh ra được, cho nên đối với cô mức độ yêu thương đã đến điên cuồng. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là cô muốn, Ngải phụ tuyệt đối không nói hai lời, dù tất cả biện pháp lấy được cho cô. Chẳng hạn như mười mấy năm trước, gần 8 tuổi Tiểu Dĩ Ưu cùng ba mẹ đến nước Mỹ chơi. Ăn được kem địa phương vô cùng nổi tiếng, chỉ cần nói một câu ngây thơ của đứa trẻ 8 tuổi. Thật hy vọng ngày nào cô có thể ăn được kem ngon như vậy. Trở lại Đài Loan, không bao lâu, ngày ngày thực sự được ăn món kem đó. Bởi vì Ngải phụ vì cô sử dụng tất cả vốn liếng, rốt cuộc giành được quyền lợi đại lý duy nhất của nhãn hiệu kem đó ở Đài Loan. Mà tình huống giống nhau không ngừng diễn ra, Ngải phụ lấy được quyền đại lý quần áo hàng hiệu của trẻ em, bản quyền tiểu thuyết ngoại văn. Tóm lại chỉ cần là thứ con cái coi trọng, ông nhất định làm cho cô ở Đài Loan cũng được hưởng thụ. Cũng vì thế, trong vô hình, trừ việc kinh doanh, ngành giấy Ngải thị phồn thịnh, ở lĩnh vực nghề tay trái cũng kiếm được một khoản lớn. Vì vậy, ông cho là con gái, chính là nữ thần may mắn của mình, càng thêm yêu thương vô cùng. Ngành giấy Ngải thị bản thân đã là chủ đạo của ngành giấy, không chỉ chế tạo nhiều chủng loại giấy tờ sách vở, còn có các loại thùng giấy đóng gói, công nghệ dùng giấy đặc biệt, thậm chí là các loại khăn giấy vệ sinh thường dùng cho cuộc sống. Ngành giấy Ngải thị chiếm tỷ số cực kỳ cao. Hoàn cảnh giàu có như vậy khiến Ngải Di Ưu từ khi sinh ra liền trải qua cuộc sống không buồn không lo tới bây giờ. Ngải Di Ưu ngây thơ cười nói, đương nhiên là công việc, con muốn đi ra ngoài làm việc mà, chỉ cần không xem mắt rồi muốn tự do yêu đương đó. Cái gì? Công việc á? Tự do yêu đương? Nhìn mặt vui vẻ, bộ mặt mong đợi của con gái, Ngải phụ thực sự không muốn đánh bể cái khuôn mặt tươi cười khả ái của con, nhưng lại không thể không làm như thế. Không thể nào. Ông như chém đinh chặt sắt. Tại sao chứ? Cô kinh ngạc trước sự từ chối của cha mình. Tại sao không thể ạ? Bên ngoài có nhiều người xấu, con bị lừa gạt đấy. Cha sao có thể để con đi ra ngoài bị lừa được? Ngải phụ nghiêm mặt, hoàn toàn không thối lui. Con sao có thể dễ dàng bị lừa? Cha, người quá khoa trương rồi đấy. Cô biết mình từ nhỏ được bảo hộ đến lớn, nhưng bây giờ cũng là lúc cô nên rời khỏi lồng chim này. Cô gái đơn thuần như vậy, dễ bị lừa gạt. Ngải phụ trong lòng trầm trọng thở dài. Dĩ Ưu à, nghe lời cha, đi xem mắt đi con. Ngải mẫu cầm dĩa trái cây đi tới, gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ. Mẹ, làm sao người cũng muốn như cha chứ? Ngải Dĩ Ưu chu đôi môi đỏ mọng không phục lẩm bẩm. Con không muốn đi xem mắt đâu, con muốn tự do yêu đương cơ. Vợ chồng Ngải lão gia nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Không thể nào, con ngoan ngoãn chuẩn bị xem mắt thôi. Tại sao chứ? Cô không dám tin, nhìn cha mẹ mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net